Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, sau ca đêm, Cố Thanh Tùng trở về nhà và liền gọi Triệu Ngũ Châu. Người vẫn còn chưa rời giường, dậy tỉnh lại, hắn vốn đầy hy vọng, chờ Cố Thanh Hàn về nhà để nhanh chóng giải quyết chuyện tiền biếu. Từ đó có thể đưa Mỹ Chi về nhà, ai ngờ, anh lại không đồng ý. Hơn nữa, Cố Thanh Hàn có lẽ sẽ không ở nhà lâu, nên hắn chỉ còn cách tìm đến mẹ. Cố Thanh Tùng suốt đêm qua đều không yên, bị chủ nhiệm phê bình hai lần, giờ đây càng thêm ấm ức. Mẹ, mẹ phải giúp con nghĩ cách, nếu không, con dâu của mẹ sẽ bay mất. Triệu Ngũ Châu hai hôm nay không phải làm cơm, buổi sáng cũng ngủ muộn hơn, nghe Cố Thanh Tùng làm nhảm mãi. Bà chỉ thấy đầu mình ong ong, ta nói, lão nhị, sáng sớm đã ồn ào cái gì, ngươi không ngủ mà lại làm người khác không ngủ, bây giờ là chuyện ngươi cưới vợ, không phải cho ta cưới, nhìn ngươi kìa, hiện tại hai người đều đang nói chuyện hôn nhân, mà Lâm Mỹ Chi không gả cho ngươi thì còn ai gả, thật ra, ai còn muốn cưới nàng chứ? Triệu Ngũ Châu không mấy lo lắng về cuộc hôn sự này. Dù Lâm Mỹ Chi rất tốt, nhưng con trai của bà cũng không kém. Cao lớn, đẹp trai, lại có nghề nghiệp ổn định. Trong làng cũng có không ít cô gái thích hắn. Hơn nữa, bây giờ nam nữ đều đang nói chuyện hôn nhân. Còn có thể từ hôn sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 37 HTML. Nhà nào mà không coi trọng danh dự của con gái. Cố Thanh Tùng nghe mẹ nói vậy, cảm thấy có lý. Hơn nữa, hắn và Mỹ Chi thực sự yêu nhau, muốn sống với nhau. Cô ấy cũng không phải là người muốn móc sạch tiền của nhà hắn, vì cuối cùng cả hai sẽ cùng chịu khổ. Nhưng khi nghĩ đến bố mẹ Mỹ Chi, Cố Thanh Tùng lại có chút sợ hãi. Mặc dù tình cảm giữa hắn và Mỹ Chi rất tốt, nhưng hắn biết rằng bố mẹ Mỹ Chi không mấy hài lòng về hắn. Nếu không đưa ra số tiền biếu này, sau này họ sẽ càng xem thường hắn. Cố Thanh Tùng sốt ruột đến mức nhảy lên chân. Nói, mẹ, mẹ cũng không nghĩ xem con ở nhà mẹ đẻ của Mỹ Chi sẽ như thế nào. Tiền biếu đã nói rồi, giờ con không có, bố mẹ cô ấy sẽ nghĩ gì về con? Hơn nữa, hôm qua anh con rõ ràng có tiền, mà lại không giúp con. Triệu Ngũ Châu đang nghe nói về việc Cố Thanh Hàn có tiền thì cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Bà liền hỏi, đại ca ngươi có tiền thật sao? Cách chương.